Chương 68, người chơi xôi trào. Một năm cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, người chơi xôi trào, nhất là những cái này phổ thông người chơi. Thập cấp thanh đồng vũ khí, chính là bây giờ có thể sử dụng A có cái chuôi này vũ khí, thăng cấp tuyệt đối nhanh vô cùng. Đáng tiếc là, những đại thế lực kia người chơi, thực lực giao cho bọn hắn cái gì là tuyệt vọng. Chi nở tổ thiên lang thanh đồng kiếm, bị các đại thực lực bình quân quét sạch. Thanh đồng vũ khí A, phải biết rằng, bọn họ biết đến cũng bất quá là hắc thiết vũ khí mà thôi. Chỉ có số rất ít người chơi, mơ ý sử dụng là thanh đồng khí. Thanh đồng khí chụp xong sau đó, Nini mỉm cười, đáng tiếc là, nàng mang theo cái khăn che mặt không có ai thấy rõ của nàng dung nhan trị như thế nào. Các bạn, xin nghe một đoạn âm nhạc buông lỏng một chút, sau đó chúng ta tiếp tục. Nini nói xong, ngón tay ở cái nút bên trên một điểm, liền xoay người ly khai. Mặt trên, là lóe lên một cái lấy ánh sáng màu bạc đại đao. Ánh sáng trong suốt, mang theo hàn khí bức người, nhìn thấy cái chuôi này vũ khí, người chơi nhất tề một trận. Phía trước những đại thế lực kia người chơi, cũng nhận chân. Đối với bọn hắn mà nói, cái này chính là lớn đầu. Cũng là, bọn họ mục đích của chuyến này. Còn như ở kèm hoàng kim, bọn họ áp căn bản không hề muốn. Người tiểu muội muội này, thật không có lễ phép. Cái này bạch ngân vũ khí là cái gì thuộc tính A chính là A, quá hiếu kỳ, thật muốn biết thuộc tính A. Thanh đồng vũ khí đã mạnh như vậy, bạch ngân vũ khí tuyệt đối phải nghịch thiền làm sao bây giờ, thật là muốn mua A3. Người chơi từ Nini biến mất một khắc kia trở đi, mà bắt đầu nghị luận ầm ĩ những cái này đại gia tộc người chơi, một cái so với một cái bình tĩnh, nhắm mắt lại nghe âm nhạc, một bộ bí hiểm bộ dạng. Giang Nam Kaka Nini chứng kiến Giang Nam. Nho nhỏ sửng sốt vội vàng nói, sao ngươi lại tới đây nhìn ôn thuận Nini? Giang Nam theo bản năng tay nắm cửa đặt ở đầu nhỏ của nàng bên trên. Nini, không cần cho mình áp lực, ngươi làm đã ngoài dự liệu của ta, phi thường tốt, ta phi thường hài lòng. Khi nghe được Giang Nam khích lệ, trong chớp nhoáng này, Nini phát hiện mình tất cả nỗ lực đều đáng giá. Đường phân cách ghế lô bên trong, Giang Nam ca ca, ta thật sự rất tốt kỳ, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy trang bị. Đông Phương Nguyễn Nguyễn gương mặt sùng bái, nhìn Giang Nam. Hắc hắc, cái này à, Giang Nam miệng rộng một phát, là như vậy, ta giết một quỷ bốt, sau đó cho ta rơi mất 100 món bạch ngân trang bị. Người qua tuần tú, ta cũng không còn biện pháp. Đông Phương Nguyễn Nguyễn, lại lừa người ta, không để ý tới ngươi. Đông Phương Nguyễn Nguyễn ngạo kiểu phiết quá đầu nhỏ, nhìn về phía đấu giá hội. Giang Nam, đầu năm nay, nói thật ra cũng không có người tin tưởng. Bất đắc dĩ A phòng đấu giá, ở người chơi thiên hô vạn hoán thủy đi ra hô hoán bên trong, Nini rốt cục xuất hiện. Không do dự, Nini trực tiếp đem bạch ngân vũ khí lạc phong đao trang bị thuộc tính biểu hiện rõ ra. Lạc phong đao, phẩm loại, đao loại phẩm cấp bậc bạch ngân công kích, 230 lực lượng, 65 đẳng cấp, 15 cấp thuộc tính đơn giản toi bạo, tổng hợp lại thuộc tính trực tiếp thêm 360 công kích. Sau khi xem xong, người chơi hít vào một ngụm khí lạnh. Con bà nó vũ khí này ta nhất định muốn, ai cũng đừng giành với ta cùng nào đó 18 chơi cái môi đi thôi. Vũ khí là ta đều cho lão tử cút ngay, ta bánh là Lý Cương, ai dám giành với ta lại là ngươi nha. Cút sang một bên, mặc dù không có kỹ năng thêm được, thế nhưng bạo cao công kích đã để người chơi mất khống chế. Người chơi bây giờ công kích bất quá hơn 100 lượng hơn trăm, một thanh vũ khí trực tiếp lật gần gấp 3 lực công kích, thử hỏi một cái. Ai có thể ngăn cản nó rủi hoặc Nini biểu tình không thay đổi, đem ngoạn ra biểu tình thu ở tại trong mắt. Cái này bán đấu giá, mới là trọng yếu nhất. Bởi vì tốt vì, cái này quan hệ đến Giang Nam phòng đấu giá sau này danh dự QNZ danh vọng. Vì vậy, bước này tuyệt đối không thể đi sai. Trước mặt là tối trọng yếu chính là bán đấu giá vấn đề. Nếu như còn dựa theo phân tổ bán đấu giá, những đại thế lực kia người chơi khả năng liền cao hứng. Đồng thời, biết trở mặt một ít phòng làm việc cùng tán nhân người chơi. Không nên coi thường những người này, tương lai phòng đấu giá còn muốn dựa vào bọn họ ở chỗ này ủy thác bán đấu giá các thứ. Cho nên, bán đấu giá vũ khí thời điểm, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thất vọng đau khổ. Phía dưới người chơi đang đợi, Nini tâm tư cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Rốt cục, Nini nhìn phía dưới người chơi lên tiếng.